người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 140, nhà bếp nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đậu. Chương 140, nhà bếp nổ tung. Sấm sét ngoài cửa sổ đan xen. Nước mưa đập vào vòm cửa bằng sắt kém chất lượng vang lên lạch cạch. Tiếng ồn to như đánh giặc. Đúng là khiến cho người ta không ngủ được. Vu Cố nằm trên giường trằn trọc trở mình mấy vòng. Cơn buồn ngủ đã biến mất từ lâu. Lấy điện thoại ra nhìn đã 1 giờ sáng. Vào những ngày mưa mùa hè, lợi ích lớn nhất chính là hạ nhiệt. Cái nóng oi bức ban ngày không còn nữa. Chỉ còn không khí ẩm ướt dễ chịu. Giải mật khẩu tại cách chương.